Long Đồ Án, quyển 19, góc truyện audio.com. Triển chiêu bọn họ tại hoàng cung bố trí 3 cái bẫy dập thủ một đêm, thu hoạch chính là tìm được 2 người hiểm nghi lớn nhất, một là Quỷ Vương phủ, một người khác chính là Thôi Thành. Mà như thế nào lợi dụng 2 cái manh mối này, Triển chiêu lại nghĩ tới một cái phương pháp khác. Màn đêm buông xuống, mọi người lại an bài một chút. Hà Nhi cùng thị vệ kia bị giam vào đại lý tự, mà hắc y nhân kia lại là bị giam vào trong đại lao Khai Phong phủ. Sáng sớm hôm sau tin tức rất nhanh truyền ra, quan viên trong triều cũng là nghe xong tin đồn, ra vẻ là trong cung hôm qua có người trộm thọ lễ, bắt được một cung nữ cùng một thị vệ, cũng đã giao cho lý tự xử lý nghiêm khắc, truy ra người phía sau màn sai sử. Trong lúc nhất thời, trong triều cũng là lời đồn đãi nổi lên bốn phía, tất cả mọi người không rõ như thế nào sẽ có người sai sử cung nữ cùng thị vệ trộm đồ vật trong cung. Thọ lễ có thể giá trị bao nhiêu tiền, chuyện này thực mạo hiểm lại nhiều phiêu lưu a, có cái gì tất yếu sao? Đám người Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường về Khai Phong phủ sau khi an bài xong xuôi, không sai biệt lắm đã liền tới giữa trưa. Giả Ảnh chạy về đi theo Triệu Phổ nói, người Quỷ Vương phủ đã sớm kéo tới xin hỏi việc rồi. Triển chiêu xoa tay, xem ra thực thuận lợi a. Chúng ta đây làm sao phân chia công việc? Triệu Phổ hỏi, hắc y nhân bên kia cùng Quỷ Vương phủ bên này. Triển chiêu nói, hắc y nhân bên kia yêu cầu giao giao, cho nên ta cùng Ngọc Đường phụ trách hắn đi. Bạch Ngọc Đường gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Triệu Phổ nói, vậy Quỳ gia liền giao cho ta, ta tìm người khác nữa hỗ trợ. Nói xong, Triệu Phổ nhìn Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái, chỉ vào chính mình ta. Triệu Phổ cười hắc hắc chỉ Triển chiêu, vô luận trong chốc lát phát sinh cái gì đều là chủ ý của hắn. Lâm Dạ Hỏa vẻ mặt nghi hoặc nhìn Triển chiêu ngẩng mặt nhìn trời. Lúc này, bên ngoài náo nhiệt một trận, chỉ thấy vài người đi đến. Trước nhất chính là Mai Thiên Lẫm cùng A Nghĩa, rồi phía sau song bào thai còn có mấy người ảnh vệ, nâng một quan tài. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, thi hài phi nhi sao. Công tôn nhanh chóng dọn ra một cái giường tại phòng mỗ tác, mọi người đem quan tài tiến vào. Mai Thiên Lẫm liếc mắt một cái thấy được một bên đặt tới 3 bộ hài cốt, hỏi Triển chiêu, đều là vớt từ đáy hồ Khổng Tức sao. Triển chiêu gật gật đầu. Mai Thiên Lẫm nhìn những hài cốt một lúc, lúc này ảnh vệ được công tôn chỉ huy đã mở nắp quan tài, quả nhiên qua nhiều năm như vậy thi thể đã chỉ còn lại bộ xương. Mai Thiên Lẫm không nỡ tâm nhìn, liền đi ra bên ngoài. Song bào thai đi tới cửa bám khung cửa nhìn anh hai nhà mình. Công tôn kiểm tra hài cốt phi nhi, nói không phải chết đuối. Song bào thai cả kinh chạy tới, là chết như thế nào? Cùng mấy hài cốt kia có kiểu chết không sai biệt lắm. Công tôn cầm lấy mấy khúc xương sườn, đối mọi người giảng giải. Trong 2 hài cốt ở đây thì trên xương sườn có vết thương là lỗ thủng rõ ràng, theo hài cốt mà Thôi Thành giả tạo giống nhau, là bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng trái tim tạo thành, nhưng lại không có xuyên thấu thân thể, cho nên là đoản đao hoặc là chùy thủ. Mà bộ hài cốt còn lại trong hồ Khổng Tước cùng hài cốt của Phi Nhi, phần xương phía trước không có, mà là ở phía sau lại thấy một vết sâu. Mọi người nghe xong lời công tôn nói, hỏi, đang thuyết minh cái gì đây? 4 người chết với 2 loại thủ pháp sao? Bạch Ngọc, góc truyện audio.com, đừng hỏi, có thể nói như vậy. Công tôn nói, hung thủ thứ nhất có bị chặn chùy thủ, mà hung thủ thứ hai là đâm rất thẳng tay. Triển chiêu quơ tay quơ chân thử một chút nhíu mày, nghĩa là người đầu tiên là phản thủ, người thứ hai là rất thuận tay. Phản thủ lại đâm vào ngực sao? Triệu Phổ thử, dường như không được tự nhiên, dùng tay phải đích xác không được tự nhiên. Lâm Dạ Hỏa khoa tay múa chân một chút, nhưng nếu như là tay trái, động tác phản thủ kia liền thư thái. Chính là có chuyện như vậy. Công tôn gật đầu, sát hại Phi Nhi cùng người có hài cốt trong góc hồ Khổng Tước là một hung thủ thuận tay trái. Mà giết chết Phi Nguyệt cùng một cung nữ khác là hung thủ quen dùng tay phải. Công tôn nói cho hết lời, Giả Ảnh đúng lúc tiến lên nói, Quỷ Mục là thuận tay trái, Quỷ Tâm Yêu quen dùng tay phải. Tất cả mọi người gật đầu, kết hợp với phân tích kia, nhìn thế nào cũng thấy án mạng sát hại những cung nữ trong cung đều là người họ Quỳ làm. Chỉ cần tìm được hung khí có thể xác định hung thủ. Công tôn nói, tuy rằng thủ pháp không giống, nhưng hung khí sử dụng phải là cùng một thanh chùy thủ. Cái chuôi chùy thủ này thập phần mỏng, một bên có huyết tào, một bên khác khắc hoa văn lân trạng, mà đặc điểm lớn nhất là tại ngay trước lưỡi dao, có một chỗ hồng. Triệu Phổ sờ sờ cằm, xem ra chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, tìm được hung khí người liền cũng bắt được, 2 phụ tử Quỳ gia đều chạy không được. Mọi người còn lại cũng gật đầu, trong cung chết nhiều cung nữ như vậy cuối cùng cũng có thể nghiêm trị hung thủ. Mai Thiên Lẫm thì tâm tình càng phức tạp, đây chính là cừu nhân giết mẫu thân hắn a. Triệu Phổ chờ thời điểm chạng vạng chạy đi tự mai phục Lâm Dạ Hỏa vẫn còn mơ mơ hồ hồ bị kéo đi, cũng không biết bản thân mình để làm chi, nghe nói là có trách nhiệm trọng đại, dù sao cũng là việc Triển Chiêu an bài cho hắn. Mà Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại là ở lại trong phòng tại Khai Phong phủ uống trà, hai người bọn họ phụ trách hắc y nhân nhốt tại trong phòng giam kia, bất quá cả hai không cần chạy tới theo dõi, bởi vì Giao Giao đang trong phòng giam nhìn chằm chằm hắn. Giao Giao thập phần nghe lời, Bạch Ngọc Đường nói hắn nhìn chằm chằm hắc y nhân kia, hắn liền thật sự đứng ở bên ngoài cửa lao không nháy mắt mà nhìn chằm chằm người ta. Khung cảnh này thực ra cả Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều thấy rất quỷ dị, cũng may người khác đều không thể trông thấy. Triển Chiêu đang lột một trái sao bách quả, Bạch Ngọc Đường ở một bên nâng cằm nhìn một khối bạch ngọc, vừa không quên nhắc nhở thứ này không thể ăn nhiều, Công Tôn nói ăn nhiều có độc. Triển Chiêu vẫn còn đang nỗ lực theo một quả tròn tròn mập mạp phân cao thấp, người trưởng thành ăn như thế nào là nhiều. Lột nó quả thực rất lao lực, Bạch Ngọc Đường buông ngọc bội kéo cằm nhìn Triển Chiêu cầm sao bách quả dùng sức, quả tròn tròn tuột khỏi tay hắn lăn trên bàn, Triển Chiêu vươn tay chụp lấy, theo bộ dáng con mèo ngày thường ở trong sân xòe móng rình mồi như sâu hay chuột nhỏ vô cùng giống nhau. Ta vừa rồi nghe Triệu Phổ nói, Bạch Ngọc Đường đột nhiên bắt đầu câu chuyện, Triển Chiêu dương mắt nhìn hắn, nói cái gì? Hắn nói Triệu Trinh để Hương Hương giấu đi khối ngọc kia, Hương Hương liền đưa cho tiểu tứ tử. Bạch Ngọc Đường nói, a, Triển Chiêu tò mò, đó là phương pháp đi vạn chú cung trong truyền thuyết sao? Có khả năng đi, Bạch Ngọc Đường nói, góc truyện audio.com, ngày đó Thôi Thành không phải nói vẫn còn thiếu đi một khối sao? Có vẻ chính là tại trong cung a. Triển Chiêu gật đầu, Triệu Phổ không nói kỹ càng tỉ mỉ, bất quá khối ngọc kia tiểu tứ tử để tiểu lương tử hủy diệt rồi. Bạch Ngọc Đường nói, Triển Chiêu trừng mắt nhìn, rồi bật cười, không cần nói, nắm bột nhỏ nhưng chú ý rất chín chắn. Bạch Ngọc Đường dùng hai ngón tay nhẹ nhàng chuyển miếng bạch ngọc kia, nói, bất quá sư phụ ta giống như có chút rối rắm. Rối rắm cái gì, Triển Chiêu rốt cục đã lột được thành công sao bách quả, cắn một cái, le lưỡi, đắng. Sư phụ ta lo lắng, tuy rằng hủy phương pháp đi vạn chú cung, nhưng cửa vẫn không chắc chắn có mở hay không, bọn họ sợ có người vô tình tiến vào. Bạch Ngọc Đường nói, tuy rằng cửa có phải thật mở vậy hay không, cũng không ai biết, chỉ có yêu vương phỏng đoán. Triển Chiêu đem nửa còn lại đưa cho tiểu ngũ nhai nhai, liền lập tức nhè ra chạy đi uống nước. Muốn mở ra liền cứ mở ra. Triển Chiêu vỗ vỗ tay, có vẻ không hề gì, nếu là tiểu tứ tử ta cũng trước tiên hủy diệt món đồ kia. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá sư phụ sáng nay nghe được xong liền tâm sự nặng nề, ngoại công ngươi cũng vậy. Triển Chiêu sờ cằm, ngoại công cùng Thiên Tôn có ý tưởng hẳn phải giống nhau. Ngươi nghĩ cái biện pháp khuyên nhủ bọn họ một chút đi. Bạch Ngọc Đường nói, đều đã chừng ấy tuổi, có thể đừng quan tâm hay không? Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường cầm ngọc bội trong tay, rõ ràng là đang nói chuyện với mình, nhưng ánh mắt lại là nhìn ra bên ngoài. Triển Chiêu bất đắc dĩ hắn cũng phát hiện, vừa rồi ân hậu cùng Thiên Tôn bọn họ phải là mới vừa mới đi tới cửa, Bạch Ngọc Đường là đặc biệt mà nói cho bọn hắn nghe. Môn khẩu, bốn lão nhân cầm trong tay hành trang tựa hồ là nghĩ rời khỏi cửa, chợt nghe đến Bạch Ngọc Đường nói, bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, xoa xoa cằm. Bạch Ngọc Đường thanh âm lại cao lên vài phần, vạn chú cung hôm nay cho dù chạy tới đánh đắm, khó bảo toàn nó về sau không hề nổi lên, thứ này cũng không phải mới chỉ tồn tại 100 năm, mà đã xuất hiện hơn 1.000 năm, người trong thiên hạ chẳng lẽ không còn ai biết tới nữa sao? Chẳng sợ tồn tại thêm 1.000 năm thì thế nào? Muốn bọn họ bỏ qua phần tâm tư này đi, ngoài cửa Thiên Tôn bĩu môi xú tiểu tử, ân hậu cùng Vô Sa đại sư nhìn nhau liếc mắt một cái, Yêu Trường Thiên ôm cánh tay, ta nói cái gì tới cứ tới đi. Thiên hạ đại loạn hay không cũng đều rất tốt, đồ đệ ngươi nói có đạo lý, không loạn chúng ta sẽ chờ chết, loạn thì ta liền chờ xem náo nhiệt ra sao. Thiên Tôn nhăn mặt, tiểu hài tử biết cái gì. Bạch Ngọc Đường sinh khí, còn muốn nói tiếp, Triển Chiêu đột nhiên vỗ vỗ tay hắn, chỉ chính mình, tỏ vẻ miêu ra đến. Bạch Ngọc Đường gật đầu, chỉ thấy Triển Chiêu nâng chung trà lên uống cho nhuận cổ họng, nói Thiên Tôn nếu đi, ngươi liền đốt trụi đồ cổ tranh chữ hắn chân quý. Thiên Tôn há to miệng ha. Ân hậu gật đầu, vẫn là ngoại tôn ta thực có tiền đồ. Triển Chiêu ngay sau đó còn nói, về phần ngoại công ta, ngoại công khẳng định sẽ không đi. Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhìn Triển Chiêu xác định, chính xác, nếu hắn đi ta liền đi nói cho nương ta biết. Triển Chiêu nói, ân hậu sờ cằm cũng rất hoang mang, tâm nói ngươi nói cho nương ngươi biết có ích lợi gì. Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu mà nhìn Triển Chiêu nói cho nương ngươi. Gocchuyenaudio.com Biết để làm chi, mẹ ta trước theo ta cha thương lượng tính sinh thêm khuê nữ. Triển Chiêu cười tủm tỉm, ta nói cho bọn họ để bọn họ khỏi tìm cách sinh thêm nữa. Ân hậu lập tức hít phải lãnh khí. Tiên Tôn bọn họ đều nhìn Ân Hậu lão quỷ, ngươi không cần bị mê hoặc. Nhưng lại nhìn, chỉ thấy Ân Hậu vẫn đang đứng tại chỗ, cái gì vạn chú cung. Không nhớ rõ, hai mắt đang sáng lấp lánh a, trên mặt biểu tình tổng kết một chút liền chỉ còn vài chữ ngoại tôn nhi nữ. Vô Sa đại sư lắc đầu, không xong, nội bộ tan rã từ bên trong rồi. Yêu Trường Thiên ngoáy ngoáy lỗ tai, vậy đến tột cùng có đi hay là không? Đi nơi nào nha, bốn vị lão thần tiên đang tại trước cửa viện bị Triển Chiêu làm cho rối rắm, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm. Bốn người vừa quay đầu lại, cái gì cũng đều không thấy được liền cúi đầu, chỉ thấy tiểu thư tử ôm con thỏ nhỏ tử đứng ở phía sau bọn họ, ngẩng mặt nhìn hành trang trong tay bọn họ, tôn tôn, các ngươi muốn rời viện môn sao? Không ăn tiệc rượu mừng thọ hoàng hoàng sao? Ách, bốn người há miệng thở dốc, cái gì? Đi nơi nào nha, tiểu thư tử tò mò. Yêu Trường Thiên ngồi xổm xuống, theo tiểu thư tử nói, đi vạn chú cung. Ân Hậu đạp Yêu Trường Thiên một cước, ý tứ ngươi nói với hắn để làm chi? Tiểu tứ tử cũng nghiêng đầu, vạn chú cung, ân, bốn người đều gật đầu. Trong phòng, Triển Chiêu nâng cằm sinh hờn dỗi, Bạch Ngọc Đường cũng thở dài, nói như thế nào cũng không nghe a. Cực muốn chết tâm nhãn, tiểu tứ tử nhìn bốn người, lắc đầu nói, vạn chú cung chìm rồi nha. Lại di động lên Thiên Tôn nói, Yêu Vương trong thư có nói. Đúng vậy, chính là hiện lên đến sau lại chìm xuống a. Tiểu tứ tử nói, ngày hôm qua vừa mới chìm xuống, chạm vào ngọc trụ kia liền chìm xuống. Bốn người sừng sốt, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn nhau liếc mắt một cái a. Làm sao ngươi biết? Ân Hậu buồn bực, ta nhìn thấy nha. Tiểu tứ tử ôm con thỏ nhỏ hướng trong đi vừa khoát tay áo, ta tối hôm qua mơ thấy Yêu Vương rồi, hắn nói để ta mang cho các ngươi vài lời. Bốn người đều đứng ở cửa viện nhìn tiểu tứ tử bước đi, nói cái gì? Tiểu tứ tử vừa đi vừa than thở một câu, mấy người các ngươi mãi vẫn không khôn ra a, ta nói cái gì các ngươi cũng đều tin, thực là một đám ngốc. Bốn lão nhân sững sờ ở môn khẩu, cuối cùng căm giận ném hành trang, quản cái gì vạn chú cung a, đi Thái Bạch Cự uống rượu. Tiểu tứ tử vào sân sau liền dừng bước lại, thấy bốn lão nhân đều đi rồi, chạy đến cửa viện nhìn, phát hiện hành trang đều ở đó, cười tủm tỉm quay đầu lại, gặp phải Triển Chiêu. Triển Chiêu đem hắn ôm lấy, hỏi, vạn chú cung thật sự chìm rồi. Tiểu tứ tử lắc đầu, không biết được đâu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường buồn bực. Bạch Ngọc Đường hỏi, vậy ngươi mơ thấy Yêu Vương? Tiểu tứ tử cũng lắc đầu, không có a. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, vậy ngươi vừa rồi cửu cửu xuất môn trước nhìn đến Yêu Yêu thu thập hành trang, đã kêu ta đến cùng bọn họ nói những lời này. Tiểu tứ tử cười tủm tỉm. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thở dài, quả nhiên vẫn là Triệu Phổ khôn khéo, không hổ là tướng quân bách chiến bách thắng. Chính lúc này Bạch Ngọc Đường đột nhiên kéo Triển Chiêu, giao giao bên kia có động tĩnh. Triển Chiêu nhanh chóng đem tiểu tứ tử đặt lên lưng Tiểu Ngũ, đi theo Bạch Ngọc Đường, hướng phương hướng nhà tù chạy tới. Cách chương.